nói rồi, không kết hôn đâu. Chương 4, góc truyện audio.com. Đàn ông thì cẩn thận nhưng bạn bè còn đáng trân trọng hơn ai bảo đàn ông hơi một chút là thay lòng đổi dạ, hoặc là luôn so sánh cô nào tốt hơn, cô nào đẹp hơn. Nhắc đến ông Thẩm Ngôn, ai cũng nghĩ tới một người đàn ông quyền lực. Ông là một doanh nhân thành đạt, tuy có tuổi nhưng tiếng tăm vẫn lẫy lừng khắp nơi. Ông Thẩm Ngôn có 4 người con, 3 trai 1 gái. Con trai trưởng ông Khai Tường nghe theo sắp đặt của bề trên, kết hôn với một người môn đăng hộ đối tên là Hạ Giảng. Tuy họ có 2 người con trai nhưng giữa họ không có chút tình cảm nào, chuyện này gần như công khai bởi khi 2 con sang Canada du học, vợ anh cũng đi cùng. Giữa họ tồn tại mối quan hệ vợ chồng đầy miễn cưỡng. Ông Khai Tường tính cách thẳng thắn, nhiệt tình đã phải lòng Nhạc Dương Linh trong cùng công ty, quyết cùng cô kết thành tri kỷ. Anh rất thích tính cách và khả năng lực làm việc của Nhạc Dương Linh, nhờ vậy mà 2 người càng lúc càng gắn bó thân thiết. Nhưng ông Khai Tường mắc phải một vụ giao dịch lừa đảo nên phải ẩn cư tại Nhật trong 2 năm, Nhạc Dương Linh cũng buông xuôi mọi thứ, sát cánh bên anh, 2 người đồng cam cộng khổ. Họ sống chung bên Nhật như một đôi vợ chồng, cùng chung hoạn nạn, tương trợ lẫn nhau. Về phần Hạ Giảng, tuy cô ở Canada nhưng luôn biết rõ tình hình mọi chuyện, bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn. Nhờ ảnh hưởng của ông Thẩm Ngôn trong giới thương nhân mà vụ giao dịch kia của ông Khai Tường được thông qua. Anh cùng Nhạc Dương Linh trở về nước, lúc đấy bụng của cô đã lộ rõ, đó cũng là khi ông Khai Tường quyết định ly hôn với vợ. 3 tháng sau, Nhạc Dương Linh sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, đặt tên bé là Xuân Phàm. Người ta bảo, mẫu bằng tử quý, một Nhạc Dương Linh cũng mẫu bằng nữ quý. Gia tộc của ông Thẩm Ngôn có 11 người con trai, Xuân Phàm được sinh ra đúng lúc cả nhà mong chờ một cô con gái, cô bé còn là trưởng nữ duy nhất trong đời cháu chắt nên ông Thẩm Ngôn rất phấn khởi, vui đến mức nở mày nở mặt, lập tức đồng ý cho ông Khai Tường ly hôn, đợi sau khi con trai kết hôn với Nhạc Dương Linh thì Xuân Phàm sẽ chính thức trở thành viên ngọc quý của cả nhà ông. 1. Mẫu bằng tử quý, tương tự, tử bằng mẫu tấn, tức mẹ được hưởng vinh hoa, phú quý nhờ con trai hoặc con trai hưởng vinh hoa nhờ hậu phương vững chắc là người mẹ. Nhưng Hạ Giảng sau khi được thông báo vẫn ở bên Canada với 2 con trai, không quay về ký đơn ly hôn. Chưa tới 1 năm sau, ông Thẩm Ngôn đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Hạ Giảng là con dâu trưởng, lúc đó mới vội trở về chịu tang cùng 2 con trai, lúc đó 2 người con đã 13, 14 tuổi. Trong quãng thời gian trở về chịu tang, ba mẹ con họ luôn nhìn Nhạc Xuân Phàm với con mắt khinh thường dành cho kẻ thứ ba. Sau đó không lâu, vụ án ngày nào của ông Khai Tường bị lật lại, tòa án phán quyết anh có tội, phải vào tù 8 năm rưỡi. Nhạc Dương Linh vô vọng ôm lấy Xuân Phàm, cô như bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Kể từ khi ông Khai Tường vào tù, bất kể là anh em trong cùng một nhà hay bạn bè thân thích đều không đứng ra bảo vệ ủng hộ Nhạc Dương Linh, tài sản của nhà họ ông bị chia 5 xẻ 7. Hạ Giảng và 2 người con trai vì có đứng ra biện hộ giúp ông Khai Tường, lại là người có thân phận nên được lấy một phần sản nghiệp lớn, sau đó quay trở về Canada sống. Gia tài đồ sộ của ông Thẩm Ngôn chia cho 3 người con còn lại lần lượt theo từng mục tài chính, kiến trúc và công nghệ khoa học kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Con gái ông là ông Phẩm Chân cũng được gả cho một người môn đăng hộ đối là người con trai thứ của Chu gia. Nhưng Chu thiếu gia cũng không thoát được cám dỗ sắc đẹp ong ong bướm bướm bên ngoài. Phạm Ti Ti chính là con của anh ta với người phụ nữ khác. Đau khổ vì chồng hồng hạnh vượt tường, cô đồng cảm với chị dâu cả, lại có chung mối thù hạnh phúc gia đình bị hủy hoại bởi người thứ ba nên khi gặp Nhạc Dương Linh đã không có cảm tình. Nhạc Dương Linh một thân một mình nuôi nấng Xuân Phàm khôn lớn. Dường như số phận không cho cô được bước chân vào ông gia, Nhạc Xuân Phàm mãi mãi không có cơ hội nhận tổ tông, trở thành người của ông gia, bởi ông Khai Tường sau khi ra tù không lâu liền qua đời. Ấn tượng của Xuân Phàm về mẹ là mẹ không ham vui thú, vừa đi làm về từ công ty đã lại nhốt mình vào phòng làm việc như điên, cứ như bà tự làm khổ mình. Nhưng cô biết mẹ làm việc vất vả là vì cô, muốn cho cô học ở nơi tốt nhất. Dù là học tiểu học cấp 2 hay cấp 3, mẹ luôn cho cô tới trường tư thục để có một môi trường học tập hoàn hảo. Mẹ nghĩ như vậy mới thể hiện rằng họ là người nhà họ ông, nhưng để cho ai thấy đây? Thật ra chẳng một ai để ý đến họ. Còn về người thân, gọi là cô chú, dì, bác nhưng kỳ thực chẳng khác gì người lạ qua đường. Ôi, Phạm Ti Ti lao bào, tuy rằng ông Phẩm Chân có quan hệ huyết thống với cậu, nhưng thấy bà ta đau khổ, buồn bã vì chồng ngoại tình, cả ngày dầu dĩ khiến mình tưởng bà ta không biết tới khái niệm cười. Xuân Phàm không nói gì, giữa cô và họ đâu có quan hệ gì mà nói. Có 2 lần cô dự tiệc với tư cách thư ký của Dương Lập Hân và gặp cô chú của mình, nhưng họ coi cô như không khí, vậy nên cô cũng chẳng hỏi thăm, nói chuyện với họ. Mặc dù cứ bảo không để ý nhưng thực ra đó là lừa mình dối người, trong lòng cô rất khó chịu. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh. Hai, chỉ đó cũng là vẻ ngoài sẵn có của cô. Hai, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì. Phạm Ti Ti nhớ lại quãng thời gian mà cô đã trải qua cùng Xuân Phàm, cười như có như không. Ông phu nhân lấy danh là người của ông ra, lợi dụng mình để theo dõi cậu và mẹ cậu, cốt để điều tra xem mẹ con cậu có dùng danh tiếng họ ông để tiến thân không. Thế nên bà ta mới đồng ý cho mình nhập học trường nữ sinh quý tộc để làm bạn với cậu. Kết quả là mình đã phát hiện ra so với cậu, mình còn tốt hơn rất nhiều. Mẹ mình ít nhiều cũng vẫn nhận được tiền từ Chu gia để nuôi nấng mình, không phải chịu nhiều vất vả như mẹ cậu. Cho dù sau này mẹ mình đã tìm được người phù hợp tái giá rồi sống bên Úc, mình vẫn được bố cho tiền sinh hoạt hàng tháng, sắm sửa được nhà cửa để làm của hồi môn. Cũng nhờ làm bạn với cậu mà ông phu nhân không phản đối việc bố mình hào phóng với mình. Cậu đã giúp mình mua được một căn hộ cao cấp, công này của cậu mình phải cảm ơn chứ. Phạm Ti Ti bỗng nhiên không tỏ ra keo kiệt nữa mà còn nháy mắt với cô. Vì thế nên cô mới để Xuân Phàm ăn trực uống chùa mà không oán thán. Dù sao thì Anata cũng sẽ cho cô tiền sinh hoạt quá đầy đủ đến mức hai người ăn còn thừa. Nhân duyên giữa người với người luôn kỳ lạ như vậy. Khóe môi đỏ mọng của Nhạc Xuân Phàm nhếch lên, cô bật cười. Lúc trước ông phu nhân phái cậu tới nằm vùng, cuối cùng không quá hai ngày cậu đã cười nói vô tư với mình, một chút bí mật cũng không có. Góc chuyện audio.com, nữ sinh cấp 3 cứ vô tư như vậy không tốt sao? Phạm Ti Ti cười tâu toét nói, mẹ mình rất thích nghe ngóng tin tức của tầng lớp thượng lưu, ông phu nhân lại là tình địch của mẹ mình nên tất nhiên mẹ mình cũng biết vài chuyện của ông ra khá rõ ràng. Vì vậy mình biết được chuyện xưa của mẹ cậu chứ không tin lời ông phu nhân bịa đặt. Dù sao sống trên đời không cần quan trọng hóa mọi vấn đề, cuộc đời cũng chỉ là một vở kịch thôi. Mình chỉ cần diễn tốt vai diễn, nằm vùng, mà bà ta muốn là có thể nhận được nhiều tiền sinh hoạt hơn một chút, có gì đâu mà không làm được. Cũng đúng, bố cậu về tình về lý cũng muốn chăm sóc cậu, không nhận tiền cũng uổng phí. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Hai cô học trò cấp 3 rất dễ trở thành bạn tốt với nhau sau khi giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Năm ấy Xuân Phàm đã học năm cuối trung học, lúc đó Nhạc Dương Linh đi cùng công ty đến tham quan đại lục chẳng may bị tai nạn rồi qua đời. Đó là thời điểm Xuân Phàm rơi vào hoang mang, đau khổ tới mức muốn tự tử. Nhưng chính lúc ấy, Phạm Ti Ti hay tỏ ra là một tiểu thư nũng nịu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc cùng Anata của mình tới giúp đỡ Nhạc Xuân Phàm đang đau khổ tột cùng. Họ giúp cô nhận thi thể của mẹ, lo đám tang, xử lý mọi thủ tục một cách nhanh chóng. Sau hơn 3 tháng, sức khỏe của Nhạc Xuân Phàm mới đỡ hơn một chút, trong thời gian đó, Phạm Ti Ti mỗi ngày đều ngủ cùng cô để chăm sóc trông nom. Phải đến nửa năm sau, Nhạc Xuân Phàm mới ý thức được mẹ của cô đã ra đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô trên đời. Sau đó có một ngày, Phạm Ti Ti nói với cô. Tiểu Phàm Phàm, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường. Nếu không cô Nhạc dưới suối vàng sẽ buồn và khóc đấy. Thật ra sau khi cô không may qua đời khoảng một tháng, ông phu nhân bảo mình không cần đóng vai nằm vùng nữa, bởi phiền phức đã không còn, phiền phức nhỏ, cũng không đáng làm bà ta lo lắng. Lòng Xuân Phàm bỗng quặn thắt, người của ông ra rất vui mừng khi mẹ mình chết ư, không phải đến mức vui mừng. Chỉ là thở dài thật nhẹ nhõm thôi. Thế thì có gì khác, thật quá quắt, mẹ mình không cầm một xu nào của nhà họ, bọn họ cần gì phải đề phòng như thế chứ? Sợ mẹ con mình sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng nhà họ ông sao? Họ không cần phải mong ngóng mẹ mình chết đi như vậy. Người phải vào tù năm đó là người nhà họ ông Khai Tường, không phải Nhạc Dương Linh. Người họ Nhạc hoàn toàn không có tội gì. Xuân Phàm tức giận đến nỗi nói cả người cha đã qua đời ra. Ây ây ây, cậu không nên kích động quá. Phạm Ti Ti nhẹ nhàng an ủi cô, thế nên mình mới bảo với cậu rằng cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường. Như vậy mới an ủi cho linh hồn cô trên thiên đường. Nhất định mình phải sống thật tốt, chính những lời kể của bạn đã khiến cô không muốn dính dáng một chút gì với ông gia. Trong giây phút tức giận đó, Xuân Phàm quyết tâm cố gắng sống tự lập, đời này kiếp này coi nhà họ ông chỉ là cái rắm. Sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về nước, Dương Lập Hân về thẳng nhà của Nhạc Xuân Phàm dù đã muộn. Xuân Phàm vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị cùng Phạm Ti Ti đi chơi, cô không nhận được điện thoại báo sẽ về của anh, ngay sau đó đã thấy anh đứng trước cửa nhà. Tên này đúng là không cho người khác cơ hội từ chối mình. Em muốn đi đâu? Anh thấy cô chăm chút trang điểm, buột miệng hỏi. Cô nhìn hơi hoang dã nhưng không phải kiểu ăn mặc hở hang. Góc chuyện audio.com,

cô nhất định phải nói như thế sao? Em lúc nào cũng phải đay nghiến tôi trong từng câu từng lời thế à, thích tranh cãi với tôi thế à, anh ghé sát vào mặt cô, giọng thâm trầm, cầm nhẹ. Cứ coi như tình nhân bí mật với tình nhân công khai là một loại đi, vì tôi không phải nghiêu lang, em cũng không phải loại gái ngoài đường. Nếu như không phải cả hai chúng ta có thiện cảm với đối phương lại tin tưởng lẫn nhau, em cho rằng tôi có thể tùy tiện lên giường với ai cũng được sao? Hay em có thể như thế? Anh đột nhiên bùng phát khiến cho cô giật mình. Tôi không như thế, cô chớp mắt cắn môi rồi nhìn chừng lại anh, xem ai sợ ai, anh thật lâu sau không nói gì, cảm giác lạnh giá xung quanh anh cũng dần tan biến. Anh đêm nay chắc hẳn mệt mỏi phát điên, thần trí mơ hồ nên mới thảo luận vấn đề. Tình nhân, này với cô cuối cùng đã đau đầu lại càng đau hơn. Nói về dây thần kinh tình cảm của mình, từ lâu anh đã làm cho nó tê liệt. Anh nhất định phải hoàn thành chương trình học của mình sớm hơn những bạn học của mình trước mấy năm, hoàn toàn đem tuổi thanh xuân của mình đi mai táng để trở thành một thương nhân, tiến vào nơi thương trường tàn khốc như chiến trường. Không phải anh không có đàn bà, khi còn ở nước ngoài anh cũng có qua lại với vài người, nhưng không ai lưu lại ấn tượng trong anh. Có thể nói, anh chưa từng yêu bao giờ, cũng không nghĩ rằng mình sẽ cần tới tình yêu. Đêm nay Xuân Phàm cũng bị thái độ kỳ lạ của anh dọa cho. Rõ ràng anh là một người rất lý trí đến mức gần như trở thành máu lạnh. Sao đột nhiên đêm nay anh lại hành động cảm tính như vậy? Cô cũng không oán trách việc anh chiếm lấy không gian và thời gian của cô nữa, mà tự mình hưởng thụ cuộc sống vui vẻ an nhàn. Đó mới là điều tuyệt vời nhất, gocchuyenaudio.com, anh xem cô như một tình nhân bí mật, hoàn mỹ ư, theo lời anh nói là vậy, nhưng có chỗ nào giống? Dương Lập Hân, anh có chỗ nào trên người không thoải mái sao? Hôm nay anh lạ lắm, anh yên lặng nhìn cô chăm chú như muốn đem cô ra nhìn đến lúc xuyên thủng thì thôi. Thôi, anh trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi mở miệng, tối nay em rất hấp dẫn, chúc em có một buổi tối vui vẻ. Nói rồi anh xoay người bước đi, lời nói cùng biểu hiện của anh khiến Xuân Phàm ngẩn người. Hôm nay nhất định là anh ta có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng. Cách chương.